Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh và Hy Nam về nhà trong im lặng. Hy Nam có lẽ nhận ra tâm trạng anh hơi tế nhỉ, nên trên đường không nói nhiều. Cho đến khi hai người vào nhà, Lệ Vi Lan nhìn thấy chiếc hộp nhỏ trên bàn. Trên đó có dòng chữ quen thuộc viết quà nhỏ chuẩn bị cho các em. Đáy mắt anh mới thoáng hiện lên một chút ý cười. Trầm Tranh ngồi trước điện thoại, nhìn hệ thống hiện lên một hàng thông báo. Lệ Vi Lan đã nhận được đồng hồ điện thoại thiên thần, đồ chơi tự vệ trẻ em. Chỉ dành cho nhi đồng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chức năng của đồng hồ điện thoại thiên thần bao gồm định vị, liên lạc khẩn cấp. Còn đồ chơi tự vệ có hình dạng giống một móc chìa khóa nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn vào mô tả. Mở ra có thể đảm bảo thời gian an toàn tuyệt đối 1 giờ. Về cơ bản chỉ cần đưa hai công cụ này vào tay bọn trẻ là sự an toàn của chúng sẽ không có vấn đề gì. TBCV rồi Trầm Tranh thấy mấy đứa trẻ quá đáng thương, nên vội vàng làm chút đồ ăn cho chúng trước. Nhưng đạo cụ thì cô định để nhân vật chính của mình phát. Như vậy có thể khiến con trai tăng thêm một chút giá trị yêu mến. Rất hời. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn vào những sản phẩm còn lại trong gói quà ngày thiếu nhi, trong lòng có chút ngo ngoe hành động. Sau khi cập nhật, trung tâm thương mại có lẽ là để phối hợp với các sự kiện thực tế. KCSTH. CS mong muốn nạp tiền của người chơi, đã tung ra gói quà ngày thiếu nhi, chủ yếu bao gồm đồ chơi nhồi bông, 1, chỉ dành cho nhi đồng, đây chính là con mèo đồ chơi trước đó. Vừa rồi sau khi bọn trẻ ăn no, cô đã lấy ra để chiêu chọc chúng chơi. Đồng hồ điện thoại và đồ tự vệ là đạo cụ nhiệm vụ không thể sử dụng tùy tiện, nhưng trong gói quà vẫn còn một số thứ khác, là đồ dùng dành cho cha mẹ và con cái. Trang phục cha mẹ và con cái SpongeBob, hiệu lực 12 giờ, mặc vào có thể biến thành SpongeBob mà bọn trẻ thích, mặc vào và tương tác với bọn trẻ nào. Có chút ngo ngoe muốn xem con trai mặc đồ SpongeBob thì sẽ thế nào. Nhưng cô cứ thấy, con trai sẽ không vui. Trầm Tranh nhớ lại lúc mình mặc quân phục cho con trai. Nếu nói lúc đó con trai mặc vào trông rất oai phong, thì mặc bộ này chắc chắn sẽ vừa đáng yêu vừa dễ thương. Trầm Tranh nhìn con trai đang hơi nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Thấy anh đã trở về phòng của mình, cô cười. Hì hì, lấy bộ trang phục cha mẹ và con cái SpongeBob ra, nhấp vào. Thay trang phục một chạm, trên màn hình. Đầu con trai trước tiên xuất hiện một đống mã hỗn độn và những ngôi sao vàng, sau đó là một đống đường kẻ đen. Anh đưa tay lên không tin nổi mà kéo kéo bộ quần áo trên người mình, nhìn thoáng qua là thấy lông xù mềm mại. Trên cổ áo còn mở ra hai cái tai mèo nhỏ, sờ mãi cuối cùng có lẽ chỉ có thể chấp nhận sự thật. Mặt đen như có thể nhỏ ra nước, nhưng bên má lại thoang thoảng lộ ra hai phần ửng hồng. Trầm Tranh vừa rồi cười khẽ, con trai đã cúi mặt xuống vì bực bội. Lòng Lệ Vi Lan thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nếu anh mà không biết mình bị coi là trẻ con thì anh chính là kẻ ngốc lớn nhất. Loại quần áo mềm mại đáng yêu này, ngay cả trước khi tận thế anh cũng sẽ không mặc, huống chi là sau khi biến cố xảy ra. Cách chương